Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3188, tiễn biệt 2. Góc truyện audio.com, người thật nhiều a, trước kia tới thời điểm, ngược lại không có phát hiện. Diệp Thiếu Dương nói một mình, vượt qua loạn thế, nhân gian mỗi ngày đều tại người chết, thiên tử điện nhân thủ đã không đủ, gần nhất lại điều đến rất nhiều người, thật không biết cái này loạn thế có thể tiếp tục bao lâu đâu, đúng rồi ngươi biết a, không có chờ Diệp Thiếu Dương trả lời, hắn vội vàng khoát tay nói, ngươi đừng bảo là, đối với chuyện tương lai, ngươi một điểm cũng không được nói, có thể ngươi trước kia không phải lão hỏi ta ngươi tương lai thê tử là ai, khụ khụ, đây là chuyện cá nhân, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ta cũng không có để cho ngươi nhất định phải nói a, Diệp Thiếu Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái, thôi đi, nếu không phải ta giữ miệng giữ mồm, sớm đã bị ngươi moi ra tới. Đứng tại ven đường đợi một hồi, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn trong đám người Thúy Vân, lập tức kêu một tiếng tỷ. Thúy Vân lúc đầu kẹp trong đám người, chẳng có mục đích đi lên phía trước, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, rõ ràng sừng sốt một chút, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, Thiếu Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Dật Vân kêu lên áp giải nàng quỷ sai, hỏi, làm sao phán? Cái kia quỷ sai lật ra văn thư, tìm tới nàng danh tự nhìn xuống, nói cả đời bình thường, cùng người cùng nhau thiếu, thường có việc thiện, là vì ba thế làm việc thiện công đức tích lũy, liền có thể phát hướng âm dương tư, giờ thân ba khắc luân hồi nhân gian, đầu thai một nhà dòng dõi nho học nhà, hưởng tam đẳng phúc báo. Giờ thân ba khắc, Tiêu Dật Vân nhíu mày, đối Diệp Thiếu Dương nói, cái kia không có bao. Nhiều thời gian, ngươi dù sao cũng phải cho nàng chừa chút về thời gian nhìn về phía đài đi. Đầu thai sự tình thế nhưng là tuyệt đối không thể chậm trễ, ngươi chung quy không có thể khiến người ta bụng lớn sản phụ một mực tại trên giường bệnh gào khan không sinh ra tới đi. Diệp Thiếu Dương còn chưa lên tiếng, chỉ gặp Thúy Vân xông Tiêu Dật Vân nói cái vạn phúc nói, trưởng quan ở trên ta không lên cái gì nhìn về phía đài, để ta cùng bọn hắn trò chuyện là được. Tiêu Dật Vân nói, ngươi không lên thân nhân cái gì, đời này coi như một cơ hội này, ta không có thân nhân duy nhất chính là hai người bọn họ. Tiêu Dật Vân nhún nhún vai, xong Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua còn chờ cái gì. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đi tới. Tỷ, ngươi là bị bệnh gì, vì cái gì trước đó không đi trị liệu a? Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy. Nàng, nhịn không được chất vấn bắt đầu. Thúy Vân cười nói, y bất tử bệnh ta phải bệnh, làm sao cũng trị không hết, vốn chính là chịu thời gian, trời đáng thương ta trước khi chết có thể nhìn thấy các ngươi một mặt lại tự tay làm cho ngươi một bữa cơm ăn, ta có cái gì không vừa lòng. Nàng đi lên phía trước, sờ sờ Diệp Thiếu Dương mặt lại nhìn xem Tiểu Cửu, nói, hai ngươi thật tốt, ta đầu thai chuyển thế mấy chục năm, sớm muộn có thể tới các ngươi thời đại kia, đến lúc đó không chừng sẽ còn gặp lại đâu. Diệp Thiếu Dương tâm tình nặng nề, không biết nói cái gì cho phải. Đúng rồi Thiếu Dương, những cái kia vàng thỏi ta giấu ở dưới đệm chăn mặt, lúc đầu nghĩ đến ngươi thu dọn thân thì ta lúc có thể nhìn thấy, nếu gặp mặt liền cái này nói cho ngươi đi, còn có khế nhà ta đặt ở Táo Vương gia tượng thần phía. Dưới đẻ ép các người nếu là đi tự nhiên không dùng được, nếu là trong thời gian ngắn đi không được chỉ ít cũng có một nơi đặt chân. Thì cái này đều muốn đi, đừng nói là chút chuyện nhỏ này, nói điểm khác a, Thúy Vân nghĩ nửa ngày, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thiếu Dương cũng moi ruột gan, nhưng nghĩ không ra có thể nói cái gì, phân biệt nói đều nói xong, nếu như còn muốn nói, đó chính là thường ngày vụn vặt, kỳ thật nói mấy chục năm đều trễ ít nhưng phân biệt sắp đến, thực sự không có gì đặc biệt muốn nói. Ta qua đây, chính là muốn tiễn ngươi một đoạn đường. Ta đưa ngươi đi thôi. Tiêu Dật Vân cũng nói, thời gian không sai biệt lắm, nên lên đường. Thế là Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu bồi tiếp Thúy Vân đi. Đúng rồi Thiếu Dương, hôm nào ngươi nhìn thấy Mao đạo trưởng cùng Vân Nhi, nhớ kỹ nói. Với bọn họ một tiếng, ta chờ không được cùng bọn hắn ở trước mặt tạm biệt nha. Ngươi sau khi đi, bọn hắn tới tìm ta một lần, à đúng, Mao đạo trưởng biết ngươi còn ở cái thế giới này, hắn nói cho ta biết, nếu như ngươi muốn tìm hắn hỗ trợ, liền đi Hồ Nam Thiệu Dương Tiểu Trần Hương, đi nghe ngóng bên dưới liền biết. Diệp Thiếu Dương ghi tạc trong lòng, đi trước luân hồi tư xóa sổ, sau đó xuyên qua duyên môn đi cầu Nại Hà, ngoài cửa có quỷ sai cản đường, kiểm tra thực hư thân phận, cũng may có Tiêu Dật Vân cùng đi, đi lên nói chút lời hữu ích, lúc này mới thả Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đi vào. Cầu Nại Hà một bên, vô số người tại xếp hàng chờ lấy qua cầu. Rất nhiều người đang khóc đều là đối đầu đời không cam lòng, đối với người ở giữa thân nhân từ bỏ không dưới, số ít người đang cười đây là tương. Đối siêu thoát, đối đầu đời qua tương đối hài lòng, đối thân nhân cũng không có gì lo lắng, nhưng dạng này dù sao số ít. Càng nhiều người là trầm mặc, bọn hắn đối thân nhân không bỏ, nhưng không sở trường biểu đạt, cùng bọn hắn ở nhân gian một dạng, ngơ ngơ ngác ngác cả một đời cứ như vậy bình thường lắc lư đến đây. Đến chết một khắc này, mới mở trời biết minh bạch tiền căn hậu quả, mặc dù còn có kiếp sau, nhưng tất cả ký ức đều sẽ mất đi cùng triệt để đã chết khác nhau ở chỗ nào. Còn có rất nhiều người hoặc ca hát, hoặc ngâm thơ, để diễn tả nội tâm cảm khái. Còn có đột nhiên phong điên, thậm chí có tìm mạnh bà nhiều muốn mấy bát thuốc mê muốn làm thành rượu đến uống. Còn có không ít đi ra tay vạ bất ngờ chết tay cầm tay đi qua uống thuốc mê, sau khi uống xong lại ai cũng không biết người nào. Chúng, sinh môn màu, ở chỗ này đạt được đầy đủ nhất mặt hiện ra. Chỉ có mạnh bà một người ngồi tại quán trà trước, trên mặt im lặng, không có bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất xem quen rồi đây hết thảy. Có câu nói là cầu nại hà thượng đạo nại hà, không phải là không độ vong xuyên hà. Tam sinh thạch trước không có đúng sai, vọng hương đài bên cạnh sẽ mạnh bà. Ta đi, Thúy Vân đi tới, cùng hai người đều phân biệt ôm một hồi, Diệp Thiếu Dương cảm giác được nàng khe khẽ thở dài, biết chuyến đi này liền sẽ không còn được gặp lại, nhất thời kích động giữ chặt nàng, quay đầu hỏi Tiêu Dật Vân có cơ hội hay không lưu nàng lại tại âm ti làm tạp dịch cái gì. Tiêu Dật Vân suy nghĩ một chút nói, phán quyết đều định, người biết không có cái quy củ này, nàng nếu không đi đầu thai, người kia ở giữa phải làm ra đời người kia làm. Sao bây giờ, lâm thời tìm người bổ cái kia cũng phải cần thời gian, giờ thân ba khắc sắp đến, không có làm trễ nải. Thúy Vân an ủi, Thiếu Dương, ngươi đừng khổ sở, ngươi cầm một chùm tóc cho ta. Diệp Thiếu Dương hiểu được ý cắt một chùm tóc cho nàng, Thúy Vân suy nghĩ một chút, giao cho Tiêu Dật Vân, nói cái vạn phúc, nói ra cầu quan nhân giúp ta thu kiếp sau khi ta chết lại tới nơi này lấy. Mang theo một người tóc kiếp sau đầu thai, liền có cơ hội gặp nhau. Nàng biết mình cùng Diệp Thiếu Dương chênh lệch gần trăm năm, coi như đời này đầu thai mang theo nó cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Coi như nàng có thể sống đến 2019 năm, cũng già 70-80 tuổi, thế là liền nghĩ đến lấy mái tóc cho Tiêu Dật Vân để đó, lại chết thời điểm, mở trời biết, lại tới lấy, nếu như đời này chết sớm, vậy liền đợi thêm cả một đời, lập tức sẽ viết pháp thuật đại hội, bởi vậy có rất nhiều thiết lập muốn làm, bởi vậy hôm nay phần lớn thời gian đều ở trên đây, chỉ viết một chương, bộ thứ hai cùng bộ thứ nhất khác biệt lớn nhất, không phải thời gian cùng nhân vật biến hóa, mà là bước đầu tiên thiên về giảng Thiếu Dương cùng pháp thuật liên minh cố sự, bộ thứ hai muốn viết là một cái hùng vĩ pháp thuật thế giới, các môn các phái đều có càng nhiều liên quan đến, cho nên cùng một chỗ ủng hộ nha cách chương.